Chương 237, người tuyết siêu cấp dịch, qua 1-2-3 Long Nhất cùng Ngu Phượng vừa trêu chọc nhau vừa mặc quần áo. Long Nhất vẫn toàn thân một bộ trù sam nguyệt nha màu trắng, Ngu Phượng cũng vẫn mặc một bộ giáp bó sát màu đỏ. Phu quân, chẳng có thấy Phượng Nhi hôm nay hấp dẫn hơn một chút không? Ngu Phượng nhìn thấy trong gương ma pháp mình hiện ra với vẻ diễm quang tán phát, mi mục như nước, ngạc nhiên hỏi. Trước đây nàng không hề có loại phong tình này. Long Nhất hắc hắc cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Ngu Phượng nói, đương nhiên là trở nên hấp dẫn hơn, hơn nữa sẽ ngày càng hấp dẫn. Sau này phu quân ta mỗi ngày đều tưới tắm cho nàng, Phượng Nhi nhất định sẽ thành đại mỹ nhân có 102. Đáng ghét, chàng không phải nói muốn triệu hoán hỏa hệ thần thú Hỏa Kỳ Lân sao? Ngu Phượng xấu hổ lườm Long Nhất một cái, trong lòng lại ẩn ước có chút kỳ vọng. Long Nhất gật đầu, nhìn ba khối thần bài vẫn bồng bềnh trên không trung như cũ, mồm thầm niệm chú ngữ. Chỉ thấy huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái lóe sáng ánh hồng quang, Hỏa Kỳ Lân, Cuồng Lôi Thù, chú hổ nhỏ tiểu tam, 18 cỗ siêu cấp khô lâu cùng với 5 bộ thất sát khôi lỗi hiện ra chen chúc đầy cả phòng ngủ. Hỏa Kỳ Lân cùng chú hổ nhỏ hổ vừa xuất hiện đã cảm nhận thấy khí tức của thần bài, đồng thời gầm lên. Ba khối thần bài đang bồng bềnh trên không trung lập tức tách ra, quang mang bạo phát. Liệt diễm chi ngọc bay tới phía Hỏa Kỳ Lân, còn hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc bay về phía tiểu tam. Quang mang của ba khối thần bài phát tán ra bao trùm lên trên hai thần thú. Một cổ uy thế đè ép lấy hai thần thú làm trung tâm phát ra bốn phía, mọi đồ vật trong phòng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cuồng Lôi Thú cũng không tự chủ được lùi lại phía sau. Còn kết giới siêu cường của Long Nhất bố trí không ngờ bắt đầu rung động. Cứ như vậy, chỉ cần cổ uy thế của ánh sáng này thôi cũng đủ phá tan kết giới của Long Nhất. Ha, thần bài xuất hiện, quả thật là tiên nhân đánh giám cũng không giống người thường. Long Nhất lẩm bẩm nói, vung tay lên, ba khối thần bài rơi vào trong tay hắn. Hai thần thú cuối cùng biến nhỏ lại, cùng với Cuồng Lôi Thú cũng thu nhỏ như vậy vui vẻ chạy tới quấn quýt dưới chân Long Nhất. Long Nhất thân mật chơi đùa với ba con tiểu gia hỏa có lực chiến đấu siêu cấp khủng bố một hồi mới phát hiện ra Ngu Phượng vẫn ở trong trạng thái thất thần. Xem ra thú cưng của mình cũng thật quá kinh thế hãi tục a. Sau cả nửa ngày, Ngu Phượng mới dần dần định thần lại. Nàng đã biết tiểu tam cùng Cuồng Lôi Thù, chỉ là nàng bị 18 cỗ đầu lâu uy mãnh đen xì xì sau lưng Long Nhất làm cho sợ hãi. Phu quân, chàng cũng học vong linh ma pháp ư? Mấy bộ xương khô đáng sợ này cũng là do chàng triệu tới à? Ngu Phượng chỉ vào 18 siêu cấp khô lâu nói. Đúng vậy, nàng thấy không đủ uy mạnh à? Phu quân ta sẽ triệu lên dị giới thi vương, có muốn xem không? Long Nhất cười nói. 18 bộ siêu cấp khô lâu này một thời gian không nhìn thấy, khôi giáp bằng chất xương như dày thêm một chút, không biết hắn có nhìn nhầm không? Đừng, không cần, mấy cái này đã đủ dọa người rồi. Chàng nhìn tên gần nhất phía trước này, hắn còn cầm một thanh tử thần liêm đao đẫm máu. Ngu Phượng rất không quen nhìn mấy cái đầu lâu này, đặc biệt là sát khí hắc ám huyết tinh trên người chúng làm nàng cảm thấy tim lạnh như băng. Long Nhất quay đầu nhìn Long Nhị đứng ngay trước mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Hắn vô ý gọi một tiếng, Long Nhị. Con ngươi tối đen như mực của Long Nhị đột nhiên lóe lên hai đạo hồng quang, ngay sau đó biến mất không thấy nữa. Nhưng trong lòng Long Nhất vẫn chấn động mãnh liệt, hắn sinh ra một cảm giác hoang đường, có phải là Long Nhị hồi đáp lời gọi của hắn? Long Nhị, Long Nhất thử gọi một tiếng nữa, nhưng chờ một hồi lâu, Long Nhị lại không phản ứng gì nữa. Phu quân, chẳng gọi bộ khô lâu này là Long Nhị, nó lại nghe không hiểu. Ngu Phượng nhịn không được nói. Long Nhất suy tư lắc đầu, hỏi, Phượng Nhi... Nàng vừa rồi có thấy hồng quang trong mắt Long Nhị hay không? Không có, hắn một chút phản ứng cũng không có a. Ngu Phượng kỳ quái nhìn Long Nhất. Không có phản ứng, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Long Nhất trầm ngâm hồi lâu, bèn bỏ qua không nghĩ nữa. Có phải là ảo giác hay không sau này sẽ biết. Thế giới này không gì là không có. Ai có thể nói khô lâu lại không thể sản sinh ý thức chứ? Long Nhất vung tay, mang 5 bộ thất sát khôi lỗi cùng với 18 cổ siêu cấp khô lâu bỏ vào hắc ám thứ nguyên không gian. Nhưng tiểu tam, cuồng lôi thù, hỏa kỳ lân làm thế nào cũng không chịu vào. Chúng ở trong chỗ vô cùng buồn chán đó, thật không dễ dàng mới có một cơ hội ra ngoài, không vui chơi thỏa thích làm sao được. Nếu phong tuyết thần điêu của thiếp ở đây thì tốt, nó nhất định sẽ thích tuyết rơi. Ngu Phượng nhìn ba thần thú đang nghịch ngợm nô đùa đột nhiên nói. Đúng vậy, nàng không nói ta cũng quên mất, phong tuyết thần điêu sao lại không đến cùng nàng? Long Nhất hỏi. Trước đó vài ngày nó không biết bị làm sao, bắt đầu trở nên nóng nảy bất an, thường xuyên nổi giận công kích lung tung. Sau đó thiếp phát hiện rằng mang nó tới hầm băng nó mới an phận trở lại, vì vậy thiếp để nó ở lại trong đấy. Sau khi quay lại phát hiện ra nó không ngờ tự băng phong vào một khối băng, nương thân nói nó có thể là phải tiến hóa. Ngu Phượng có chút lo lắng nói. Không phải lo lắng, phong tuyết thần điêu là siêu ma thù, làm sao lại dễ dàng xảy ra chuyện gì như vậy? Theo như lời nàng nói, là nó phải tu luyện đấy. Long Nhất ôm Ngu Phượng an ủi nói. Ngu Phượng dựa vào người Long Nhất gật đầu, chợt thấy ngoài cửa sổ đã sáng rõ, nỗi buồn như được quét sạch. Nàng kéo Long Nhất nói, phu quân, chúng ta mau ra ngoài đắp người tuyết đi. Khi Ngu Phượng kéo Long Nhất từ trong phòng ra ngoài, trưởng quầy cùng phục vụ viên trong mắt như rớt ra. Đại tiểu thư của bọn họ không ngờ lại thân thiết cùng kẻ được gọi là Thương Lan đệ nhất sắc Tây Môn Nhị thiếu gia từ trong phòng đi ra. Có thể nào tối qua hai người? Không được, ta phải khẩn cấp truyền tin cho phu nhân, không thể để tiểu thư bị tên dâm tặc này khi phụ được. Trưởng quầy lẩm bẩm nói, lập tức phân phó thủ hạ bắt đầu chuẩn bị giấy mực. Lúc này bầu trời bên ngoài vẫn có chút sương mù, cũng vẫn còn những bông hoa tuyết nhỏ như tơ bay phất phới. Nhưng do có trận mưa tuyết lớn đêm hôm trước, tuyết trên đường ngập tới mắt cá chân. Trên đường nhiều hài tử chơi trò đắp người tuyết, ném tuyết, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Long Nhất cùng Ngu Phượng tìm một chỗ rộng rãi, chỗ này đã có nhiều tiểu thư thiếu gia nghịch tuyết. Long Nhất và Ngu Phượng cùng với ba con vật nhỏ vô cùng khả ái theo sau lập tức hấp dẫn mục quang của mọi người. Dĩ nhiên người người đều nhận ra cái bản mặt của Tây Môn Nhị thiếu gia, vẫn được coi là chiến sĩ bất tài chỉ có dâm danh, cho nên mấy tiểu thư phu nhân nọ tất nhiên là phải tránh xa. Có kẻ bỏ đi, có kẻ tò mò đứng nhìn từ xa. Dù sao Long Nhất trông cũng phong độ trang nhã, khí chất bất phàm, trên khuôn mặt tuấn lãng treo một nụ cười nhẹ tựa có tựa không, đối với đám tiểu thư có lực sát thương cực lớn. Kỳ thật họ không tự nhìn bộ dạng của mình, tuy có chút tư sắc, nhưng có ai bằng với Ngu Phượng bên cạnh Long Nhất đây? Phu quân, chúng ta đắp một người tuyết to như thế này được không? Ngu Phượng vô cùng cao hứng, vừa cười vừa khua tay ra hiệu. Được, nhìn phu quân vì nàng đắp một siêu cấp tuyết nhân cả trước đây cho tới sau này đều chưa từng có. Long Nhất cười hắc hắc nói. Ngu Phượng gật mạnh đầu, cười nhìn tình lang trong trời mưa tuyết. Long Nhất đi đến giữa một bãi đất rộng, biểu diễn một tư thế cao cấp nhất. Sau đó bắt đầu từ từ vũ động. Mọi người đều tò mò nhìn động tác thong thả của Long Nhất. Không biết hắn đang làm cái quỷ gì. Người xung quanh bắt đầu súng lại ngày càng đông. Một vài tiểu thương thấy nhiều người, liền xen vào chiếm chỗ giao hàng. Sinh ý không ngờ cũng không tệ. Uy, nhanh nhìn kìa, nghe nói Tây Môn Nhị gia ở bên đó chồng nghèo nữ hài tử. Người qua đường ất nói với người qua đường giáp. Uy, mau tới xem, nghe nói Tây Môn Nhị gia ở bên đó lột y phục của Lý gia tiểu thử. Chính là do biểu đệ của ta chính mắt nhìn thấy. Người đi đường Bính lại nói với người đi đường Đinh. Không thể không thừa nhận sức sáng tạo của quần chúng thật kinh nhân. Khi người xem vây xung quanh bãi đất trống bên kia ngày càng đông, lời đồn thổi cũng càng truyền càng đi xa quá mức. Đến sau này lại có người nói Tây Môn Nhị thiếu gia giữa đám đông cường gian thiếu nữ trên tuyết. Thiếu nữ đó thân phận không thấp, là nữ nhi của một vương gia nào đó. Bởi vậy, đằng Long Thành vì Long Nhất trở thành một màn hỗn loạn. Kẻ xem nhiệt náo cũng có, người phẫn nộ cũng có, kẻ kêu gọi đổ thêm vào cũng có. Long Nhất nhìn vòng người trùng trùng điệp điệp, trong lòng ngạc nhiên, không phải chỉ là đắp người tuyết chứ. tại sao lại nhiều người thấy hứng thú như vậy. Hắn tuy trong lòng kinh ngạc, động tác vẫn không nhanh không chậm như cũ. Đối với hắn mà nói, sự việc này gây chú ý càng nhiều càng tốt, tức là việc gây chú ý làm thỏa mãn lòng khoa trương nhỏ bé của Ngu Phượng, sao lại phải ngăn cản. Đột nhiên, gió nổi lên, tuyết trên mặt đất cũng theo đó bay lên. Trong lúc song thủ long nhất vạch lên từng vòng tròn, gió tuyết cũng bắt đầu theo đó cuộn xoáy. Những người xung quanh đều lấy tay che mắt, không hiểu tại sao lại nổi một cơn gió lớn như vậy. Lúc này, trên bãi đất trống ở Đằng Long Thành xuất hiện một kỳ quan, lấy long nhất làm trung tâm hình thành một vòi rồng gió tuyết cường đại, còn thân ảnh của long nhất đã tựa hồ không nhìn thấy được nữa. Vòi rồng cuốn tuyết trên mặt đất nơi nó đi qua nén vào giữa, lúc những người xung quanh mở được mắt ra, khi nhìn thấy một kỳ cảnh như vậy, họ ngạc nhiên đến há hốc mồm, tựa hồ có thể đút vào một quả trứng. Quang cảnh này thật sự quá tráng lệ. Hoa, cường gian cũng có thể làm thành như vậy. Bội phục, Tây Môn Nhị thiếu gia đúng là thần tượng của ta. Vài thiếu gia ở xa nghe lời đồn nhìn thấy vòi rồng tuyết trên cao, bội phục vô cùng nói, trong lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trở thành siêu cấp dâm tặc giống như thần tượng Tây Môn Nhị gia như vậy. Vòi rồng tuyết ngày càng thu nhỏ lại, nhưng độ cao lại càng ngày càng cao, thật trông như cuốn lên trời 9 vạn dặm, nhìn không thấy đỉnh. Đột nhiên, vòi rồng đang xoáy cực nhanh đó đột ngột dừng lại. Loại cảm giác do chuyển từ cực nhanh sang cực tĩnh làm cho người đứng nhìn đột nhiên hẫng hụt, đặc biệt khó chịu. Mọi người lần lượt la lên khâm phục, vòi rồng dừng lại, nhưng tuyết bị vòi rồng cuốn lên trên không cũng lập tức dừng lại. Nhìn qua trông như một ống khói cực cao trắng như tuyết hình lưới, rất bắt mắt. Nhưng tình trạng này không duy trì lâu, vài giây sau, ống khói tuyết bạch từ dưới lên trên bắt đầu sụt xuống. Loại cảnh quan chỉ có thể cảm nhận bằng mắt này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hoa tuyết tuyệt không bay ra tứ phía, mà tụ lại ở giữa đắp thành một đống tuyết cao khoảng 20 mét. Tới lúc này chúng nhân mới phát hiện tuyết đọng trên bãi đất trống đều đã mất hết, lộ ra mặt đất trống. Vang một tiếng, long nhất từ giữa đống tuyết phóng lên trên không, tiêu sái hạ xuống đất, tư thế yêu nhã không thể tả. Bộp bộp bộp, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang lên, ngay cả long chiến trong hoàng cung cũng nghe thấy rõ ràng. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã tra rõ, vòi rồng vừa rồi là do Tây Môn Vũ tạo thành, nghe nói là để hắn đắp một người tuyết siêu cấp tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già. Một thị vệ vội vàng kích động chạy tới báo cáo. Cái gì? Đắp người tuyết? Đắp người tuyết lại có thể gây lên một việc lớn như vậy, lại có đông bách tính như vậy ngay cả mạng sống cũng mặc kệ đến vây quanh. Ngươi xác định vòi rồng đó là do Tây Môn Vũ tạo nên? Long chiến sắc mặt âm trầm hỏi một hơi liền mấy câu như vậy. Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thuộc hạ dùng tính mạng đảm bảo, vòi rồng đó tuyệt đối là do Tây Môn Vũ tạo thành. Thị vệ cả người xuất mồ hôi lạnh đáp. Long chiến bẻ tay răng rắc. Lão tự nhiên biết vòi rồng đó nếu như dùng để công kích mà nói thì uy lực rất lớn. Có lẽ nào tên gia hỏa đó mà lại biết phong hệ ma pháp trong truyền thuyết. Điều này thật vô cùng hãi nhân. Nếu như không thể khống chế hắn, tên tiểu tử này có ngày chắc chắn là mối họa trong lòng lão. Nhưng long nhất ở đằng kia lại không biết việc hắn đắp một người tuyết không ngờ kinh động bốn phương. Hắn lúc này múa tay trước bách tính đứng xem xung quanh, trong lòng nghĩ bằng vào một tuyết nhân này nói không chừng có thể cải biến ấn tượng không tốt của hắn trong lòng bách tính. Phu quân, chàng giỏi lắm. Ngu Phượng hưng phấn gương mặt ửng hồng. Long nhất cười hắc hắc, đột nhiên nhún mình vọt lên, thân ảnh như quỷ mị bắt đầu bay vòng quanh đống tuyết cao 20 mét, lúc trên lúc dưới, làm mọi người hoa mắt. Bụi tuyết bay tứ tung, cả một đống tuyết cũng từ từ thay đổi hình dạng. Thời gian từ từ trôi qua, bách tính xung quanh cũng thấy có chút thú vị thích thú. Tuy họ không thấy rõ long nhất cuối cùng là đang làm cái gì, nhưng nhìn rõ long nhất trên không trung tung hoành với thân pháp nhanh vô cùng cũng là một loại hưởng thụ. Lúc này, họ mới giật mình phát hiện, tên công tử bột rơm rác trước kia không ngờ biến thành cường đại như vậy. Người ở Thương Lan Đại Lục kính trọng cường giả. Tây Môn Vũ trước đây không có bản sự, chỉ là dựa vào thế lực của gia tộc mà coi trời bằng vung. Tuy mọi người dám giận không dám nói, nhưng trong lòng họ Long Nhất chỉ là một phế vật không có năng lực. Nhưng hiện tại Long Nhất trở nên cường đại như thế, hơn nữa từ khi quay về không truyền ra ác tích gì, trong lòng mọi người cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Cuối cùng một giờ sau, Long Nhất ngừng chuyển động, lơ lửng trên không trung đánh giá kiệt tác của mình. Lúc này những người đứng xem xung quanh mới nhìn rõ người tuyết mà Long Nhất đắp là như thế nào. Đó không ngờ là một đôi nam nữ sống động như thật đang ôm nhau. Bất quá nếu nói là được đắp lên, không bằng nói là được điêu khắc mà thành. Nam chính là Tây Môn Nhị Gia, nữ chính là thiếu nữ mặc giáp bó sát màu đỏ rực đó. Người tuyết Tây Môn Vũ tay ôm eo thiếu nữ, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Còn thiếu nữ tay bá cổ Tây Môn Vũ, ngẩng đầu mắt đầy nhu tình đối mắt với hắn, vẻ mặt vô cùng truyền cảm. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hai người tuyết to lớn đó tán dương không ngừng. Quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, người tuyết lại có thể đắp thành như thế này a. Long Nhất nhẹ nhàng hạ xuống, còn Ngu Phượng lập tức nhõng nhẽo áo xà vào lòng hắn, chụt một tiếng tặng cho hắn một nụ hôn nồng thắm. Còn trong đám đông cũng bắn ra hai ánh mắt sát nhân. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, hoang mang dịch, qua 1-2-3. Ngu Phượng như có cảm giác, quay nhìn vào trong đám đông. Nàng vừa mới cảm thấy sống lưng phát lạnh. Sao vậy? Nhận ra ai à? Long Nhất hỏi. Không, không có gì. Ngu Phượng quay đầu lại cười đáp. Có lẽ là nàng quá mẫn cảm rồi. Ngu Phượng dựa vào trong lòng Long Nhất ngước nhìn bức tượng tuyết cao tới 20 mét, trong lòng ngọt ngào không tả nổi. Chỉ là nụ cười ngọt ngào không duy trì được bao lâu rồi lại ảm đạm, nàng thấp giọng nói, thật là rất đẹp, chỉ là khi mặt trời mọc, nó liền phải tan chảy. Long Nhất run khẽ, ý nghĩ đầu tiên là có biện pháp nào để có thể làm bức tượng tuyết này vĩnh viễn không tan chảy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra biện pháp gì. Trừ khi đạt tới cảnh giới pháp thần thủy hệ sử dụng ma pháp thần cấp thủy hệ vĩnh viễn đóng băng lại mới có thể làm được. Nàng đừng nghĩ bi quan như thế, nên nghĩ theo một cách khác. Long Nhất cười nói. Nghĩ theo một cách khác? Nghĩ như thế nào? Ngu Phượng hỏi. Ví như nàng có thể nghĩ như thế này, người tuyết Long Nhất cùng với người tuyết Ngu Phượng tuy tan chảy ra thành nước, nhưng chúng tịnh không biến mất, mà là thân thể của chúng hòa lẫn vào nhau. Vĩnh viễn thành một thể tưới tắm cho trái đất, chảy vào đại dương. Chỉ cần thế giới này một ngày còn có nước, thì người tuyết Long Nhất cùng với người tuyết Ngu Phượng sẽ vĩnh viễn không biến mất. Chúng vĩnh viễn tương ái, cho đến khi biển cạn đá mòn. Long Nhất chậm chậm nói với thanh âm trầm ấm lôi cuốn, đưa Ngu Phượng tiến vào một không gian tưởng tượng. Đối với một nữ nhân, có lời tình tự nào làm lòng nàng say mê hơn thế? Nàng si mê nhìn tình lang, cảm thấy cả trái tim như mắc vào lưới tình ôn nhu của hắn. Đông Phương Khả Hinh cùng với Nam Cung Hương Vân yên lặng đứng trong một cánh rừng cách người tuyết siêu cấp đó không xa. Hai người đều trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ gì. Hắn đi quá xa rồi, tên hỗn đản này. Nam Cung Hương Vân đột nhiên ngẩng đầu căm hận nói. Đông Phương Khả Hinh như không nghe thấy. Ánh mắt không ngừng chớp động biểu hiện một vẻ mặt phức tạp, nàng thật rất đố kỵ với nữ hài đó, đố kỵ tới hận không thể tiến lên giết nàng ta ngay được. Đông Phương tiểu thư, cô đang nghĩ gì thế? Nam Cung Hương Vân thấy nỗi ưu tư chớp động trong mắt Đông Phương Khả Hinh, không kìm được lo sợ hỏi. Đông Phương Khả Hinh hồi thần sắc khôi phục lại bình thường, hỏi, cô vừa nói gì? Ta nói Tây Môn Vũ hắn đi quá xa. Nam Cung Hương Vân nhắc lại, ghen sao? Đông Phương Khả Hinh nhàn nhạt hỏi, trời mới biết trong lòng nàng chua xót đến tan nát trái tim. Đương nhiên không phải ta ăn giấm chua của tên hỗn đản đó, chỉ là mọi người đều biết ta và hắn sắp thành thân, hắn lại gióng trống khua chiêng tán tỉnh nữ nhân khác như vậy, lại còn tìm cách cho mọi người đều biết, làm cho ta sau này làm sao ra ngoài gặp người đây. Nam Cung Hương Vân tức giận nói. Đông Phương Khả Hinh ồ một tiếng rồi lại trầm mặc. Nàng sáng nay vừa phát hiện thấy tuyết rơi dày, liền vội vàng tới Tây Môn Phủ tìm biểu ca cùng đi ngắm tuyết. Kết quả là được báo rằng hắn cả đêm không về. Lập tức nàng sát khí đằng đằng đi tới Nam Cung phủ, mới biết biểu ca không hề ở cùng Nam Cung Hương Vân. Chính lúc đó, bên ngoài đột nhiên ồn ào huyên náo, truyền lại đều là Tây Môn nhị thiếu gia như thế này như thế nọ, nên các nàng cũng đi theo mọi người đi tới chỗ đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm tim nàng tan nát. Ta thật sự có thể một mình chiếm hữu biểu ca ư? Đông Phương Khả Hinh không khỏi nảy sinh nghi vấn đối với ý nghĩ kiên định không đổi của mình trước kia. Bên cạnh hắn mỹ nhân vô số, mỗi người mỹ mạo đều không kém nàng. Nàng có thể ngăn cản từng người bọn họ, có thể làm toàn bộ tinh thần hắn đều để trên người nàng. Nam Cung Hương Vân thấy khuôn mặt thanh tú của Đông Phương Khả Hinh đột nhiên trở lên thống khổ, trong lòng thập phần không hiểu. Nàng vỗ vỗ Đông Phương Khả Hinh hỏi, Đông Phư ông tiểu thư, cô tại sao lại yêu thích Tây Môn Vũ như vậy? Theo ta biết thì các người đã hơn chục năm nay không gặp nhau, cô sao lại thích hắn? Thích hắn ở chỗ nào? Đông Phương Khả Hinh run rẩy, sau nửa ngày mới lên tiếng, từ khi huynh ấy xả thân cứu ta 13 năm trước, ta đã phát thệ sau này phải làm tân nương của huynh ấy. Nam Cung Hương Vân ngạc nhiên nói, sao lại như vậy được? Khi đó cô mới vài tuổi, chẳng lẽ cô không biết Tây Môn Vũ sau khi lớn lên xấu xa như thế nào ư? Ta mặc kệ, thế nào ta cũng nhất định phải gả cho biểu ca. Nam Cung tiểu thư, ta biết cô từ trước tới nay rất chán ghét biểu ca, cô có thể rút lui không? Đông Phương Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hư ông Vân. Nam Cung Hương Vân nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thánh nữ Đông Phương Khả Hinh làm sao lại như thế này? Điều này làm nàng có điểm nghĩ không thông, hơn nữa để nàng rút lui, trong lòng nàng tựa hồ có chút cảm giác khó chịu. Đông Phương tiểu thư, cô cũng biết bệ hạ đã mở lời, nếu như cô có biện pháp làm cho bệ hạ thay đổi tâm ý, ta có thể rút lui. Nam Cung Hương Vân xua đi những tâm tình phiền não trong đầu đáp. Đông Phương Khả Hinh yên lặng, nàng tự biết mình không có khả năng này. Còn nữa, cô vừa rồi cũng thấy đấy, cho dù ta rút lui, xung quanh Tây Môn Vũ vẫn có nữ nhân khác của hắn vây quanh. Hơn nữa biểu ca của cô trong đầu toàn ý nghĩ hoa bướm, cô khẳng định mình có thể quản lý được hắn sao? Hoặc là cô cứ biến hắn thành con rối của cô? Nam Cung Hương Vân tiếp tục nói, không biết vì cái gì, trong lòng lại có phần cay đắng, ngữ khí cũng trở lên hung hăng. Cô đừng nói nữa. Đông Phương Khả Hinh nhớn người lên, cắn chặt môi muốn bật máu. Nam Cung Hương Vân ngẩng đầu nhìn người tuyết khổng lồ ngay trước mắt, mỹ mục có chút mê ly, gần giống với nhãn thần và biểu tình sinh động của người tuyết đó. Nàng biết cảm tình của Long Nhất và thiếu nữ đó quả thật là chân thành và nồng nhiệt. Giữa hai người có một tình cảm sâu đậm phi thường, nàng đột nhiên hỏi, Đông Phương tiểu thư, cô có nhìn thấy ánh mắt của người tuyết thiếu nữ nhìn người tuyết Tây Môn Vũ không? Đông Phương Khả Hinh quay đầu nhìn lên một chút, gật gật đầu, không hiểu Nam Cung Hương Vân tại sao lại hỏi như vậy. Cô từ trong đó nhìn thấy cái gì? Nam Cung Hương Vân hỏi, yêu. Đông Phương Khả Hinh từ đôi môi trắng bệch buông ra đúng một từ. Cô biết ư, ánh mắt cô lúc nhìn Tây Môn Vũ chỉ có chiếm hữu, chưa hề biểu lộ chút ánh mắt nào như vậy. Nam Cung Hương Vân xoay người nhìn Đông Phương Khả Hinh nói. Thân hình Đông Phương Khả Hinh chấn động mãnh liệt như bị điện giật, sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như bị người ta đập một viên gạch vào đầu. Không phải, cô thì biết cái gì, ta yêu biểu ca, ta yêu huynh ấy. Đông Phương Khả Hinh hét lớn với Nam Cung Hương Vân, dùng phiêu phù thuật bay đi mất. Nam Cung Hương Vân quay hàm giật giật, hô một tiếng mang tức khí thổ ra ngoài. Nàng nhìn theo hướng Đông Phương Khả Hinh biến mất, nhẹ thở dài. Bản thân mình có phải quá tàn nhẫn không? Đột nhiên kéo nàng ta ra khỏi ảo tưởng tốt đẹp, nhưng những lời mình nói chính là sự thật a. Nhìn lại hai người tuyết khổng lồ đang đứng cùng nhau, Nam Cung Hương Vân đột nhiên có chút cô đơn. Nàng nhìn rõ nỗi đau trong trái tim Đông Phương Khả Hinh, cũng là nỗi đau của chính nàng. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. Sự tàn nhẫn của Tây Môn nộ dịch. Qua 1-2-3 thấy người đến xem nhiệt náo ngày càng đông, quả là nhanh chóng thành biển người. Ngu Phượng nhìn đôi người tuyết cao lớn một lần nữa, quay đầu nói với Long Nhất, phu quân, nhiều người quá, chúng ta quay về đi. Long Nhất gật gật đầu, tay ôm lấy eo thon của Ngu Phượng, chân điểm nhẹ, hai người đã như đại bàng bay vọt lên cao, trước mắt đã biến mất trước mặt chúng nhân. Chốc lát sau, Tây Môn Phủ đã hiện ra trước mặt hai người. Phu quân, chàng muốn đưa thiếp đến nhà chàng ư? Ngu Phượng có chút lo lắng hỏi. Hôm qua đến bái phỏng là một chuyện, hôm nay là được tình lang đích thân dẫn về, ý nghĩa thật rất không giống nhau. Đúng, dẫn nàng đến gặp nương thân của ta, bà nhất định sẽ thích nàng. Long Nhất cười nói, hắn tịnh không biết Ngu Phượng tối hôm trước là do chờ hắn nên mới về muộn như thế. Thật ra hôm qua thiếp đã gặp qua Tây Môn phu nhân rồi. Ngu Phượng nói, gặp rồi, thế nào, nương thân ta đối với nàng có tốt không? Long Nhất cảm thấy hứng thú hỏi. Ngu Phượng đỏ mặt, nhẹ giọng nói, nương thân chàng đối với thiếp rất tốt, bà rất đẹp, đẹp đến làm cho thiếp hổ thẹn vì mình xấu xí quá. Long Nhất hắc hắc cười, vỗ một cái vào mông Ngu Phượng, nói, nha đầu ngốc, nàng cũng không kém a, chúng ta xuống thôi. Hai người vừa mới đáp xuống tiền sảnh đại viện trong Tây Môn Phủ, Đông Phương Uyển đã dẫn hai thị nữ từ trong phòng đi ra. Hỗn tiểu tử, còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không dẫn Phượng Nhi vào trong phòng. Đông Phương Uyển tất nhiên là đã thấy vở kịch hay mà con mình đạo diễn, trong lòng cảm thán, cảnh giới lừa con gái của Nhi tử thật đã tăng cao không ít. Với loại thủ đoạn như thế thì nữ hài tử này thoát không khỏi lòng bàn tay nó a. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, bà làm mẹ trong lòng cũng cảm thấy tự hào lắm. Long Nhất cười dắt tay Ngu Phượng tiến vào đại sảnh, thoải mái ngồi xuống tràng kỳ. Thấy Ngu Phượng bất an đứng không chịu ngồi xuống, hắn ôm thẳng lấy eo nàng kéo xuống. Ngu Phượng kinh hô một tiếng, cả người không tự chủ ngồi lên đùi Long Nhất. Phu quân, đừng thế mà. Ngu Phượng kinh hoàng nói, mặt đỏ bừng như tích máu. Nàng không tưởng Long Nhất ngay trước mặt Đông Phương Uyển còn làm liều như thế, do vậy ngọ nguậy muốn đứng dậy. Vũ Nhi, đừng làm loạn nữa, còn không thả Phượng Nhi ra. Đông Phương Uyển cổ trách, khóe miệng lại có nét cười nhẹ. Nương thân, Phượng Nhi tuy là con dâu của người, nhưng người cũng không thể quá thiên vị a. Như thế này nhi tử của người trong lòng thấy không công bằng đấy. Long Nhất cười để Ngu Phượng ngồi bên cạnh hắn, tay vẫn ôm eo nàng. Trong lòng hắn rất vui, trông như nương thân đối với Ngu Phượng rất hài lòng a. Đông Phương Uyển lườm Long Nhất một cái, đối với đứa con này thật là không có biện pháp nào. Ba người nói chuyện mấy câu, Ngu Phượng dần thoải mái hơn, cùng Đông Phương Uyển trò chuyện rất hứng thú. Gạt Long Nhất sang một bên. Chính tại lúc này, Tây Môn Nộ đột nhiên quay về. Đông Phương Uyển vội ngừng câu chuyện đứng lên nghênh tiếp. Lão gia, hôm nay tại sao lại trở về sớm như vậy? Đông Phương Uyển ôn nhu hỏi. Tây Môn Hộ hừng một tiếng không trả lời, quay đầu nhìn sang phía Long Nhất và Ngu Phượng. Ngu Phượng khẩn trương hành lễ, thưa, Phượng Hoàng gia tộc Ngu Phượng ra mắt bá phụ. Tây Môn Hộ gật gật đầu xem như là trả lời, nói với Long Nhất, Vũ Nhi, con theo ta đến thư phòng. Long Nhất đáp ứng một tiếng, quay qua nói với Ngu Phượng, Phượng Nhi, nàng ở đây bồi tiếp nương thân ta trò chuyện nhé, ta đi rồi sẽ quay lại. Vào trong thư phòng, Tây Môn Nộ đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, tên hỗn tiểu tử nhà ngươi không biết trời cao đất dày. Hiện tại Tây Môn gia tộc chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió. Ngươi lại không biết ẩn giấu, quậy đến đằng long thành chó chạy gà bay. Long Nhất lại không sợ, hắn cười nói, phụ thân nguôi giận, hài nhi nghĩ vào lúc này cái gì mà ẩn giấu đã muộn rồi. Ấn tượng của con trước đây trong lòng lão bách tính phụ thân cũng biết, dựa vào cơ hội này mà cường thế thu hoạch, thuận tiện thay đổi một chút hình tượng, há không phải là nhất cử lưỡng đắc ư? Tây Môn Nộ vòng qua sau bàn ngồi xuống. Đối với thực lực siêu phàm mà Long Nhất thi triển hôm nay, ông cảm thấy rất vui mừng, chỉ là sợ mọi con mắt tập trung trên người hắn, sau này làm cái gì cũng khó hơn mấy phần. việc đến như ngày hôm nay cũng không có biện pháp nào. Sau này việc gì cũng phải nghĩ ba lần trước khi làm, không được để người nắm được chui. Dẫu sao hiện tại thời cơ khởi sự vẫn còn chưa tới, con cố gắng thu liễm một chút đi. Tây Môn Nộ nói. Thu liễm? Long Nhất trong lòng cười hắc hắc. Hắn nhận định căn bản không cần phải nhất thiết như thế. Lão Hồ Ly Long Chiến nhận được tin tình báo về hắn chỉ sợ cũng không ít hơn Tây Môn Nộ. Một số tác phong làm việc của hắn Long Chiến sớm đã rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, việc của đại tẩu con thấy thế nào? Tây Môn Nộ trầm ngâm một lát mới hỏi. Trước mặt Tây Môn Nộ, Long Nhất cũng không có kiêng dè gì. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Con thấy đại tẩu cùng bóng đen xuất hiện hôm đó nhất định có quan hệ gì đó. Nói chung, cần phải phái người hoàn toàn giám sát đại tẩu. Tây Môn Nộ gật gật đầu, theo thói quen xoa xoa cằm, nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Không chỉ đại tẩu con, cả đại ca con cũng cần giám sát. Đại ca, con tưởng đại ca phải không nên gây ra việc có ảnh hưởng đến gia tộc chứ? Long Nhất đáp. Tây Môn Thiên tuy lòng hám công danh lợi lộc lớn phi thường, nhưng có thể thấy được hắn đối với Tây Môn gia tộc vẫn còn vô cùng có trách nhiệm. Cái đó ta biết, sợ là sợ đại tẩu con sớm đã mê hoặc Thiên Nhi, bị ả lợi dụng cũng không biết a. Nếu không phải là muốn moi lên người sau lưng ả, ta sớm đã làm cho ả biết mất khỏi thế giới này. Hừng, Tây Môn Nộ nói với thanh âm lạnh lẽo đầy sát khí. Long Nhất trong lòng thấy run. Phụ thân hờ này của hắn thật là tâm ngoan thủ lạt, trong tình huống còn chưa xác minh chứng cứ, mà con dâu nói giết là giết. Nghe ngữ khí của ông Long Nhất tuyệt đối tin rằng ông nói được là làm được. Còn nữa, Lạp Lan đế quốc đã phái đoàn sứ giả đến Đằng Long Thành thảo luận việc xuất binh, còn Ngạo Nguyệt đế quốc gần đây cũng liên tục hữu hảo với nước ta, nghe nói hai hôm nữa cũng phái đoàn sứ giả đến. Xem ra bọn họ biết hậu quả của việc bị hai đại đế quốc giáp kích. Vũ Nhi, ngày mai con đi tuyển chọn 1.500.000 binh mã chính thức đảm nhiệm, thế cục hiện tại đã đến thời khắc quan trọng, tuyệt không được có sơ sót gì. Tây Môn Nộ chỉnh sắc nói, Ngạo Nguyệt đế quốc có hành động như vậy chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian. Theo con biết, Ngạo Nguyệt đế quốc đối với Nạp Lan đế quốc thế công đã ngày càng kịch liệt, Nạp Lan mà bị diệt vong, tiếp theo nhất định là Cuồng Long đế quốc chúng ra. Long Nhất nghĩ ngợi rồi nói, không sai, điểm này có lẽ Long Chiến đã hiểu rõ 10 phần, do vậy việc này không cần phải quan tâm. Tây Môn Nộ nói, khóe miệng treo một nụ cười kỳ quái, đó là một loại cười nhìn đã nhìn thấu âm mưu. Long Nhất tự nhiên đã nhận ra, nhưng hắn nhất thời đoán không thấu tâm tư của Tây Môn Nộ. Được rồi, con đi đi, tối nay tại Hoàng Cung cử hành yến hội, con không nên đến trễ. Tây Môn Nộ nói, vâng, phụ thân. Long Nhất ứng tiếng rồi đi ra, trong đầu lại luôn hiện ra nụ cười quỷ dị của Tây Môn Nộ. Trực giác nói cho hắn biết, Tây Môn Nộ nhất định đang mưu đồ gì đó. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 240, bữa tiệc cung đình, thượng, dịch. Long Nhất sưu tầm ngu phượng chuyện trò rất vui vẻ cùng Đông Phương Uyển, không cần phải đón ý đẩy đưa mà Đông Phương Uyển cũng thực sự coi nàng như nữ nhi của mình. Ngu Phượng hiện tại cai quản phần lớn mọi chuyện lớn nhỏ của gia tộc, vô luận là kiến thức hay năng lực đều vượt trội hơn những nữ hài cùng trang lứa rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do mà Đông Phương Uyển yêu thích nàng. Sau khi nói chuyện, lại cùng với Long Nhất quấn quýt một hồi, Ngu Phượng mới ra về. Tuy nói rằng tới Đằng Long Thành chủ yếu là muốn gặp Tình Lang, nhưng nàng còn có rất nhiều công việc cần thiết phải xử lý. Hơn nữa, đến tối toàn bộ người nhà của Long Nhất đều phải vào Hoàng Cung dự yến. Nàng danh bất chính ngôn bất thuận nên không tiện đi cùng. Vào lúc hoàng hôn, ánh tịch dương tôn lên dáng màu rực rỡ. Toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một vẻ đẹp tráng lệ. Lúc này, cuộc sống về đêm của Đằng Long Thành đã bắt đầu. Là một trung tâm thương nghiệp văn hóa hàng đầu của Thương Lan Đại Lục nên cuộc sống về đêm tại Đằng Long Thành tất nhiên là muôn màu muôn vẻ. Phố xá chạy dọc theo ven hai bờ sông Kim Long là nơi tập trung đông người nhất vào buổi tối. Các quầy hàng trải dài san sát nhau nhìn không thấy điểm cuối. Nếu như ăn xong có thời gian rảnh thì có thể đến đây đi dạo chợ đêm. Hoặc là rủ giam ba người bạn ngồi trên bãi cỏ tán dóc về những câu chuyện trên trời dưới đất. Đó cũng là một phương pháp tuyệt vời để giết thời gian. Hay như trong túi có dư giả tiền bạc thì tìm đến thanh lâu kỹ viện nghe cô đào ca múa một khúc cũng thật là tiêu sái. Đương nhiên, nếu nhìn chúng một cô nương nào đó, cũng có thể điên loan đảo phượng tiêu diêu một đêm. Xã hội thượng lưu thì tất nhiên là có phương pháp tiêu khiển của xã hội thượng lưu. Ví dụ như tử hội, yến hội, thậm chí còn có cả dạ hội quần giao dâm loạn, chủng loại phong phú. Chỉ cần ngươi có thân phận, các kiểu hoạt động mỗi đêm đều không thiếu. Cung đình yếu hội là cấp bậc cao nhất của Đằng Long Thành, là nơi tự do, thoải mái để quan viên thượng lưu gặp gỡ, có thể đưa ra quyến cùng tham gia. Cung đình yến hội cũng được gọi là yến hội kết thân, vì có nhiều người trong quan trường vì lợi ích đều muốn câu kết với nhau. Tất nhiên là sản sinh ra rất nhiều liên minh, mà phương pháp liên minh đáng tin cậy nhất chính là làm thông gia. Cho nên luôn luôn có nhiều người nhân cơ hội này mang theo thiên kim và công tử đến ra mắt, để cho họ tự do phát huy. Dù sao thì những người tham gia cung đình yến hội ai mà chẳng là người có thân phận, địa vị nên chẳng phải lo là không được môn đăng hộ đối. Long Nhất mặc áo màu bạch kim có hình trăng lưỡi liềm, mái tóc đen nhánh lãng tử vuốt ngược ra sau, trong vẻ nho nhã còn kèm theo mấy phần phóng túng, phối hợp với nụ cười mỉm tựa hồ như vĩnh viễn treo trên môi cùng một khí chất khó diễn tả, đúng là một thế gia công tử phong lưu văn nhã. Đông Phương Uyển nhìn nhi tử của mình với vẻ hài lòng, cười nói, Vũ Nhi, tối nay có thể sẽ có không ít tiểu thư nhà thế gia vọng tộc bị con làm mê mẩn đó. Long Nhất cười he he, đáp, phải biết con là nhi tử của ai chứ? Đông Phương Uyển lập tức mặt mày hớn hở, nhi tử anh Tuấn như vậy lại còn rất có bản sự, phận làm mẹ như bà tất nhiên là tự hào vạn phần rồi. Cỗ xe ngựa lộng lẫy có khắc tộc huy của Tây Môn gia tộc bắt đầu chuyển bánh đi tới Hoàng Cung. Đối với Hoàng Cung Long Nhất tuyệt không xa lạ gì. Trong ký ức Tây Môn Vũ đã đến đây rất nhiều lần, trừ nội cung ra thì các chỗ khác đều rất quen thuộc. Yến hội được cử hành trong ngự hoa viên. Khi Long Nhất tới thì ở đây đã tràn ngập tiếng người huyên náo, những người ăn mặc hoa lệ đang túm năm tụng ba tán chuyện. Thứ hấp dẫn Long Nhất chính là đám tiểu thư mày thanh, mắt sáng, răng trắng bóc, khí chất tao nhã. Hắn một mặt chăm chú hân hưởng, một mặt trong lòng thầm đánh giá, bình phẩm. Tuy rằng dáng dấp cũng khá, nhưng so với Long Linh Nhi và tiểu muội Vô Hận thì vẫn còn kém một đoạn xa. Nhìn thấy Tây Môn Nộ đã tới, rất nhiều người bắt đầu vây lấy ân cần chào hỏi. Tây Môn Nộ vừa trả lời đáp lễ vừa giới thiệu Long Nhất. Kiểu xã giao này đối với Long Nhất mà nói thì đương nhiên không thành vấn đề. Trải qua việc Long Nhất tạo nên đôi người tuyết khổng lồ hồi sáng, đã không còn ai dám coi thường cái gã công tử diêm dúa ngày ấy nữa. Dám ngựa tất nhiên là ùn ùn phóng tới. Xem Long Nhất như là một thiên tài vạn năm khó có được một, chỉ có ở trên trời, dưới đất bói không ra. Kỳ thật đối với tư liệu về các quan viên trong triều đình, người nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Tây Môn gia tộc, người nào về phe Hoàng đế Long Chiến đối lập với Tây Môn gia tộc, Long Nhất đều đã sớm thuộc nằm lòng. Sau một hồi vất vả giới thiệu giáp vòng, Tây Môn Nộ cùng đám quan viên quan hệ mật thiết tụng lại một chỗ bàn chuyện. Đông Phương Uyển cũng hòa vào trong đám mệnh phủ phu nhân. Long Nhất tìm được cơ hội liền một mình lượn lờ trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lại bốc một ít bánh trái tinh mỹ ném vào trong miệng, tựa hồ tuyệt không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Giờ đây Long Nhất không còn như Tây Môn Vũ trước kia nữa. Qua sự việc buổi sáng, hảo cảm của đám tiểu thư phu nhân đối với hắn tăng lên rất nhanh, vì thế thỉnh thoảng lại có một vài tiểu thư tự cho là mình cũng có vài phần tư sắc đi lướt qua cạnh hắn. Làm ra vẻ vô tình đánh rơi hoặc là chiếc khăn tay, hoặc là cây thoa cài đầu, nghĩ mọi biện pháp nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Long Nhất lại cũng ôn nhu văn nhã nhặt lên trả lại cho tiểu thư người ta, ánh mắt lại cũng đong đưa oanh oanh yến yến khiến trái tim thiếu nữ run rẩy, rồi tiêu sái quay mình rời đi, quả thật là khiến cho người vừa yêu lại vừa hận. Lúc này, Long Nhất đột nhiên phát hiện trước mặt có hai mấy quý công tử xun xoe ân cần vây quanh ba nữ hài, mà hai người trong đó là người mình quen biết. Một người là Nam Cung Hương Vân, một là Đông Phương Khả Hinh, người còn lại là một thiếu nữ toàn thân vận lễ phục màu đen, dáng vẻ cô ngạo như một con hắc thiên nga. Nàng trang điểm rất nhẹ nhàng, mày ngài mắt phượng, nhưng thần tình lại lạnh lùng lãnh đạm, tựa hồ căn bản coi đám quý công tử đó như không khí. Long Nhất nghĩ một chút, dường như hơi có ấn tượng đối với thiếu nữ này nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Sau để ý nghe mấy câu đối thoại, nghe thấy một vị công tử gọi nàng là Bắc Đường tiểu thư, Long Nhất mới nhớ ra thiếu nữ đó có lẽ là đại tiểu thư Bắc Đường Vũ của Bắc Đường gia tộc, rất ít khi lộ diện tại nơi đông người. Dường như cảm nhận thấy ánh mắt của Long Nhất, Bắc Đường Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt lãnh đạm khẽ chớp động rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng như mặt giếng, không hề liếc nhìn Long Nhất lần nào nữa. Lúc đó Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh cũng đã nhận ra Long Nhất đang ở gần đó, nhưng biểu hiện của hai người lại không giống như bình thường. Đông Phương Khả Hinh không giống như trước luôn chạy lại quấn quýt lấy hắn mà ngược lại quay sang cười nói rôm rả với mấy công tử bên cạnh. Nam Cung Hương Vân lại nhìn hắn một cái với ánh mắt phức tạp, rồi không ngờ cũng không lý tới hắn, tiếp tục trò chuyện với những người khác. Long Nhất nhíu mày, sau đó lắc đầu cười cười, không để ý tới bọn họ nữa, lấy một chung rượu rồi quay mình rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay mình, ánh mắt của Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh lại không hẹn cùng dính chặt lên bóng lưng hiên ngang của hắn. Long Nhất nhớ trong ngự hoa viên có một cái hồ nhân tạo nhỏ. Hắn thấy sắc trời còn sớm, mà yến hội phải đợi sau khi Hoàng đế Long Chiến đến mới chính thức cử hành, liền tính lỉnh đi thư giãn một chút. Lúc Long Nhất vừa mới tới bên hồ, đột nhiên một thâm âm hùng hậu vang lên, Tây Môn Vũ, đã lâu không gặp a. Long Nhất quay mình, liền thấy một nam tử mình mặc y phục hoàng thái tử, đầu đội mũ vàng dẫn theo một nương tử mỹ lệ ngực nở eo thon đang nhìn hắn với chút tiểu ý khó giải thích phong lưu pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, bữa tiệc cung đình, trung, dịch, Long Nhất sưu tầm, ánh mắt Long Nhất lóe lên, khẽ mỉm cười cất tiếng. Phong thái của thái tử điện hạ vẫn y nguyên không giảm sút chút nào a. Hai năm không gặp, ngươi đối với ta dường như xa cách hơn nhiều. Trước đây ngươi vẫn kêu ta là ca ca mà. Thanh niên nam tử cười nói, thuận tay buông nữ nhân thiên kiều bách mỹ trong lòng ra, bước tới trước mặt Long Nhất. Ký ức của Long Nhất như thủy triều ào ạt trào dâng. Thanh niên nam tử này chính là Long Ưng, con trai thứ năm của Long Chiến, cũng là đương kim thái tử, lớn hơn Tây Môn Vũ 3 tuổi. Trên mặt y thường ngày vẫn treo một nụ cười lịch lãm, đối đãi với nữ nhân rất hào hoa phong nhã, hồi đó vẫn được xưng tụng là hoàng tử đa tình. Long Ưng trong ký ức đối với Tây Môn Vũ quả thực rất tốt, thường vẫn lẻn ra khỏi cung đến đùa nghịch với hắn, lại còn truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm đối phó với nữ nhân. Chỉ bất quá lại không học được sự ôn nhu đa tình của Long Ưng mà lại học được ngự nữ thần công của Oai Tây Môn Vũ. Trong ký ức đối đãi với Long Ưng còn thân thiết hơn cả với thân đại ca, mà Long Ưng cũng đã rất nhiều lần giúp hắn thoát được trách phạt.